Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434 tuyển ai tốt đâu. Sự tình cứ như vậy thỏa đàm, có Dương Dương phụ trách lật tẩy, Winston Bogart cùng Ngụy Chân huynh đệ cũng đều cảm thấy hứng thú. Bởi vậy rất nhanh liền làm ra quyết định, Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc còn đặc địa bay đến Bắc Kinh. Cùng Dương Dương chạm mặt, thương lượng một trận về sau, rất nhanh liền phân chia tốt cổ phần, Dương Dương xuất tiền nhiều nhất, lại cung cấp chân dung quyền, bởi vậy hắn chiếm 55% cổ phần, là tuyệt đối đại cổ đông, mà còn lại ba nhà phân biệt chiếm 15%. Bao quát chuyển nhượng cửa hiệu, tiền thuê, sửa chữa cùng thông báo tuyển dụng nhân thủ chờ hàng loạt phí tổn. Dự tính tổng đầu tư tại 1.000 vạn nhân dân tệ tả hữu. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì sửa chữa về sau. Đem trực tiếp đối mặt cấp cao đám người, thu phí cũng sẽ càng thêm đắt đỏ, cho nên các loại nguyên bộ cũng sẽ càng đầy đủ hoàn thiện. Thậm chí liên tràng diện tích cũng đều sẽ có gia tăng. Nhất là nhằm vào nữ tính quần thể. Dương Dương còn đặc địa yêu cầu một khối cỡ nhỏ trong phòng sân bóng rổ cùng trong phòng sân bóng. Winston Bogart sớm đã có hứng thú kinh doanh phòng tập thể thao. Cũng không ít bằng hữu là làm nghề này, cho nên đã sớm quen thuộc. Chỉ là đối với Trung Quốc thị trường không đủ quen thuộc cùng dài. Nhưng có Ngụy Chân huynh đệ dạng này địa đầu xa, cái này liền không là vấn đề. Dương Dương chủ yếu là phụ trách bỏ tiền. Tiếp lấy liền làm vung tay trưởng quỹ, cái gì đều mặc kệ, hắn lại về tới mỗi ngày kiên trì huấn luyện quỹ tích đi lên. Bởi vì tiếp xuống liền muốn tham gia World Cup, ngoại trừ kiên trì huấn luyện bên ngoài, Dương Dương sáng trưa chiều đều cùng Tô Diệp dính cùng một chỗ. Mỗi ngày sáng sớm cùng một chỗ chạy Di Hòa Viên, tiếp lấy Dương Dương sẽ đưa Tô Diệp về trường học. Mình thì là đi phòng tập thể thao cùng Winston Bogart huấn luyện. Buổi trưa, Tô Diệp sẽ đến cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều tiếp tục huấn luyện. Ban đêm Dương Dương sẽ đi đón nàng tan học. Chỉ tiếc, Winston Bogart cùng Ngụy Chân mỗi ngày đều tại Dương Dương trong nhà nghiên cứu phòng tập thể thao. Sự tình khiến cho Dương Dương đều không có cái gì thời gian cùng Tô Diệp đơn độc ở chung. Mà mỗi lần đưa tiễn Tô Diệp về sau, Dương Dương đều sẽ thở phì phò lấy cớ đọc sách, chạy trở về phòng, tiến vào siêu cấp sân huấn luyện, đem tất cả tinh lực ném phát tiết vào sân huấn luyện. Rất nhanh, Lão Băng cũng đối Dương Dương mở ra thứ 5 hạng ngôi sao bóng đá kỹ đèn xanh. Trên thực tế, nhiều khi, fan bóng đá rất dễ dàng lẫn lộn một chút khái niệm. Tỷ như Dương Dương lập tức liền muốn kéo luyện thứ 5 hạng ngôi sao bóng đá kỹ đánh đầu. Tại Dương Dương trong ấn tượng, Bierhoff tuyệt đối là đánh đầu nhiều nhất ngôi sao bóng đá một trong. Kia đã muốn học ngôi sao bóng đá kỹ, vậy khẳng định liền muốn học mạnh nhất. Bierhoff đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng Lão Băng lại rõ ràng không nhìn như vậy. Đầu tiên, người nhất định phải trước xác định một cái khái niệm. Đó chính là đánh đầu kỹ thuật cùng đánh đầu năng lực. Kia là khác biệt, ta minh bạch, thật giống như trước đó ngừng cầu giống như sút gôn. Dương Dương gật đầu, trải qua trước hai hạng ngôi sao bóng đá kỹ rèn luyện về sau. Hắn hiện tại đối bóng đá lý giải cũng là càng lúc càng thâm nhập. Đánh đầu kỹ thuật đương nhiên liền không cần nói nhiều, nhìn danh tự liền biết, chính là đầu đối cầu khống chế kỹ thuật. Nhưng đánh đầu năng lực ngoại trừ bao hàm đánh đầu kỹ thuật bên ngoài, còn đã bao hàm tố chất thân thể, tỉ như thân cao, đối kháng, bật lên, nhất là trong đó trọng yếu nhất hạch tâm cơ bắp bày phát lực. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến đánh đầu cường độ, trừ cái đó ra, còn có trước đó dự phán cầu đường, tinh chuẩn tạp vị vân vân. Lão Băng nói tới những này cũng đều không khó hiểu. Dương Dương vừa nghe liền hiểu, nói trắng ra, tiến một cái đầu cầu cũng không chỉ là đơn giản đem cầu cho đính vào cầu môn, mà là cả một tái nguyên bộ hệ thống công trình. Thậm chí có thể nói, cái nào khâu xảy ra vấn đề, đều vào không được cầu. Như vậy vấn đề tới, giả thiết có hai tên cầu thủ, bên trong một cái là đánh đầu kỹ thuật phi thường lợi hại. Nhưng tố chất thân thể cùng phán đoán tạp vị năng lực độ chênh lệch. Mà một cái khác là đánh đầu kỹ thuật không tệ, nhưng tố chất thân thể cùng phán đoán tạp vị năng lực cũng không tệ. Ngươi nói, cái này hai tên cầu thủ tại trên sân bóng đánh đầu uy hiếp, ai sẽ cao hơn? Dương Dương Minh Bạch lão băng ý tứ, không cách nào so sánh. Đúng vậy, không cách nào so sánh được. Quan công chiến Tần Quỳnh, nhưng cái này vừa vặn phản ứng ra một vấn đề. Đánh đầu so ngừng cầu cùng sút gôn chờ phương diện khác, đều càng coi trọng hơn thân thể, nhất là thân tượng cao, lực lượng đối kháng cùng cơ bắp bày phát lực. Nghe đến đó, Dương Dương cũng cơ bản minh bạch lão băng sở dĩ sẽ cho rằng Bierhoff không thích hợp Dương Dương nguyên nhân. Nói cho cùng, hắn cùng Bierhoff căn bản cũng không phải là một cái loại hình cầu thủ. Nước Đức tiền đạo thân cao vượt qua 1m9, thể trọng 87kg. Đây là hắn đỉnh phong thời kỳ tố chất thân thể. Có thể nói, để hắn tại đối mặt bất luận cái gì phòng thủ cầu thủ đều chiếm cứ ưu thế, tối thiểu nhất không rơi vào thế hạ phong. Nhưng Dương Dương không được. Hắn thân cao 1m83, thể trọng 75kg, trọn vẹn thấp gần 10cm cùng mười mấy cây gì. Có lẽ dạng này so nhìn không ra, nhưng ở trên sân bóng lại chênh lệch rất lớn. Tỉ như Vermaelen phòng thủ Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo đánh đầu cũng không chênh lệch, nhưng cũng không tính được tốt bao nhiêu. Nhưng không chịu nổi người ta tố chất thân thể xuất sắc, thân cao chân dài, phạm vi khống chế lớn, luôn có thể tùy tiện gạt mở Vermaelen. Dưới loại tình huống này, bỉ trung vệ muốn giữ vững Thụy Điển tiền đạo, độ khó là vô cùng vô cùng lớn. Vậy có phải hay không nói, người lùn cầu thủ liền đoạt không được cầu đây? Cũng không phải, từ vừa rồi lão băng chỗ liệt ra số liệu tuyển hạng liền không khó coi ra. Thân cao vẻn vẹn chỉ là tố chất thân thể một bộ phận. Thậm chí tố chất thân thể cũng vẻn vẹn chỉ là đánh đầu năng lực một bộ phận. Cái này một bộ phận kém một chút, vậy thì phải dựa vào phương diện khác để đền bù, đạt tới lấy thừa bù thiếu hiệu quả. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lão băng, Dương Dương khiêm tốn thụ giáo. Vậy ngươi nói, ta hẳn là lựa chọn ai? Tại trên sân bóng, có hai cái vị trí đối đầu cầu năng lực yêu cầu là rất cao. Một cái chính là trung vệ, một cái là tiên phong. Trung vệ đánh đầu mục đích là giải vây, trước phong đánh đầu mục đích là dẫn bóng. Cho nên, mặc kệ là từ độ khó vẫn là từ độ chính xác cường độ các phương diện đến xem, tiên phong đánh đầu độ khó muốn so trung vệ cao rất nhiều. Cho nên, người đầu tiên muốn đem phạm vi nhắm ngay tố chất thân thể cùng mình tới gần tiên phong. Dương cẩn thận lo nghĩ, lại phát hiện không hiểu ra sao. Hắn thật đúng là không có cẩn thận đi nghiên cứu đối phương tiên phong thân cao cùng thể trọng. Dù sao hắn cũng là tiên phong, chủ yếu đối tượng nghiên cứu vẫn là đối phương hậu vệ. Nhưng lợi hại tiên phong còn là không ít. Tại ngũ cầu thủ bên trong, giống ý Vieri, Luca Toni, Zilardino, Cerradi, Amauri cùng Bonazzoli, nước Pháp Trezeguet, Argentina Palermo cùng Crespo, bờ biển Nga Drogba, những này cầu thủ đều là đánh đầu năng lực phi thường xuất sắc cầu thủ. Nhưng đều có một cái rõ ràng đặc điểm, bọn hắn đều là tố chất thân thể phi thường xuất sắc cao trung phong. Lùn nhất Crespo cũng có 1m85. Mà những này tiền đạo đều có một cái rõ ràng đặc điểm, đó chính là tốc độ cùng lực bộc phát đều không đủ nhanh. Bởi vì cái gọi là có được tất có mất, không có khả năng có một cái vóc người cao lớn cường tráng, đồng thời lại tốc độ cùng lực bộc phát rất mạnh tiền đạo. vậy đơn giản liền là quái vật, tỷ như Inter Milan Adriano, Brazil tiền đạo tố chất thân thể kinh người, tốc độ cùng lực bộc phát cũng đều rất không tệ, đồng thời dưới chân sống cũng tương đương xuất sắc. Đây cũng là toàn thế giới tất cả mọi người hết sức coi trọng hắn nguyên nhân. Nhưng rất rõ ràng, phía trên những người này toàn diện đều không thích hợp Dương Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Dương ưu thế ở chỗ hắn lực trùng kích. Hắn không thể là vì đánh đầu mà hy sinh hết tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt. Học theo Hàm Đan là không thể thực hiện được, chỉ có tìm tới thích hợp nhất, đó mới là thuộc về mình. Có không có đề nghị gì hay? Dương Dương cười hỏi, có hai cái. Theo trong không khí, lão băng kia thanh âm nhàn nhạt truyền vào Dương Dương trong lỗ tai. Bên sân ngôi sao bóng đá quang ảnh nhất thời đều trở nên ảm phai nhạt. Cuối cùng chỉ hiển lộ ra hai cái sáng ngời bóng người đến. Vô cùng rõ ràng, Dương Dương lập tức liền nhận ra cái này hai đạo ngôi sao bóng đá quang ảnh thân phận. Thình lình đều là đến từ nước Đức kim sắc máy bay ném bom Klinsmann. Cùng trước mắt hiệu lực tại Bundesliga Werder Bremen Closer. Đối với Klinsmann, Dương Dương ký ức quả thật có chút mơ hồ. Dù sao hắn đá bóng những năm kia, Dương Dương niên kỷ còn rất nhỏ. Nhưng đối với Closer, Dương Dương lại ấn tượng phi thường khắc sâu. Nhớ kỹ cái tên này. Vậy vẫn là tại năm 2002 Hàn Nhật World Cup bên trên. Closer có thể nói là nhất chiến thành danh, nhất là đầu của hắn cầu năng lực, cho tất cả mọi người lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Chờ càng về sau mình đá bóng, đối Closer liền càng thêm bội phục. Thân cao chỉ có 1m82, nhưng Closer lại nhiều lần có thể đánh đầu phá khung thành. Một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở hắn tại trên sân bóng siêu quần bạt tụy cầu thương nghiệp. Cùng đá bóng ý thức, trước mùa giải Bundesliga, hắn vì Werder Bremen đá 26 trận, đánh vào 25 quả, còn có 14 lần trợ công, biểu hiện thật có thể nói là tương đương sáng chói. Nhưng đáng tiếc là, Bundesliga mấy năm gần đây có chút cô đơn. Closer danh khí còn lâu mới có được thực lực của hắn như vậy siêu quần. Mà nhất làm cho Dương Dương cảm thấy hứng thú chính là Closer dưới chân kỹ thuật cùng Dương Dương rất giống, mới xuất đạo lúc thô ráp một chút, nhưng về sau không ngừng tiến bộ, lại thêm hắn phạm vi lớn tích cực chạy, xuất sắc tố chất thân thể cùng quay thân cầm banh năng lực. Khiến cho hắn vẫn luôn là rất nhiều mắt người bên trong nước Đức số 1 tiền đạo. Lão băng hiển nhiên cũng biết, Klinsmann đối với Dương Dương tới nói, thực sự có chút quá tại xa vời. Thế là chủ động giới thiệu, Klinsmann thân cao là 1m81, thể trọng 76kg, tốc độ cùng lực bộc phát xuất sắc, dưới chân kỹ thuật rất bình thường xuất chúng, có tương đương cường hãn lực trùng kích. Mà hắn dẫn bóng không nhiều. Đây cũng là lúc ấy toàn bộ châu Âu rời bóng đá chiến thuật phong cách đưa đến. Đánh đầu tự nhiên là không cần nói. Hắn mặc kệ là đánh đầu năng lực vẫn là đánh đầu kỹ thuật, đều không chút nào kém cỏi hơn Bierhoff cùng những người khác. Mà lại phản kích của hắn cũng rất bình thường sắc bén. Nắm chắc đạt được năng lực cũng rất mạnh. Mặc kệ là đối cầu đường dự phán vẫn là linh hoạt vị trí chạy, đều gọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nói, lão băng liền lập tức biểu hiện ra lên hai tên cầu thủ ngôi sao bóng đá kỹ. Bởi vì đều là đánh đầu, bởi vậy hai tên cầu thủ ngôi sao bóng đá kỹ toàn bộ đều là đánh đầu sút gôn, mà lại đều không thiếu một chút đặc sắc đánh đầu phá khung thành ống kính hình tượng. Thấy Dương Dương đều là không ngừng hâm mộ, trong đó tối khiến Dương Dương cảm thấy rung động vẫn là Klinsmann góc độ nhỏ giữ lại sông đỉnh. Kia là thế giới của hắn chén đầu tiên dẫn bóng, cùng là cũng đã trở thành hắn mang tính tiêu chí dẫn bóng. Mà Closer tại Hàn Nhật World Cup bên trên giao đấu Saudi Arabia lúc đánh đầu hat-trick. Trong đó cái thứ hai dẫn bóng, hắn vẻn vẹn chỉ chạy lấy đà hai bước liền nhảy lên thật cao đánh đầu công cánh cửa. Để Dương Dương thấy đều rất là sợ hãi thán phục. Có thể nói, hai cái này dẫn bóng đều thể hiện ra hai tên cầu thủ siêu cường đánh đầu năng lực cùng đánh đầu kỹ thuật. Cái này cũng cho Dương Dương mang đến một cái rất bình thường vấn đề phiền toái. Thứ năm hạng ngôi sao bóng đá kỹ, tuyển ai tốt đâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN